Bạch Nguyệt Quang, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều ra hiệu cho Trần Thuận mang bộ hoa hồng mộng mơ đi, chuẩn bị rời đi. Lệ Hoài, vốn ít nói, bỗng nhiên lên tiếng gọi cô lại. Cô Mộ Kiều, hiếm khi đến Lạc Nhật, sao không chơi thêm chút nữa? Tôi làm chủ, cô Mộ Kiều muốn chơi gì cũng được. Vân Mộ Kiều không quay đầu lại mà nói, không cần đâu. Chồng chưa cưới của tôi còn đang đợi tôi dưới lầu để về nhà. Cô nhận ra Lệ Hoài có sự quan tâm với mình, nhưng cô cũng không có ý định làm theo ý anh ta. Lệ Hoài là một kẻ điên, ai biết được sở thích của kẻ điên nằm ở đâu. Cô không muốn đoán ra suy nghĩ của kẻ điên, cũng không muốn biến mình thành một kẻ điên như Lệ Hoài. Phản kháng hay phục tùng, có lẽ đều là sai. Cả hai đều có thể dẫn đến họa sát thân, thà là sống một cách bình tĩnh. Tự do là chính mình. Vậy thật tiếc quá, tôi còn muốn mời cô Mộ Kiều thử những hạng mục đặc biệt của Lạc Nhật, xem ra chỉ có thể để lần sau vậy. Lệ Hoài nói bằng giọng đầy tiếc nuối, nhưng ánh mắt anh ta nhìn vào lưng của Vân Mộ Kiều lại chứa đầy sự chiếm đoạt mạnh mẽ. Chúng ta không để lại thông tin liên lạc sao? Khi nào cô Mộ Kiều rảnh thì liên lạc với tôi, coi như làm bạn. Vân Mộ Kiều quay lại nhìn Lệ Hoài, không từ chối. Được. Anh Lệ đã nói vậy, nếu tôi lại từ chối, chẳng phải là không biết tốt xấu sao? Trước mặt Úc Noãn Noãn, Vân Mộ Kiều để lại số điện thoại cho Lệ Hoài, còn thêm cả WeChat của anh ta vào danh sách bạn bè. Úc Noãn Noãn không bỏ lỡ ánh mắt đầy tính xâm lược khi Lệ Hoài nhìn Vân Mộ Kiều. Cô ta rất rõ ràng rằng ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Lệ Hoài rất quan tâm đến Vân Mộ Kiều. Sự quan tâm này, anh ta không dành cho cô ta. So với cô ta, Lệ Hoài thích Vân Mộ Kiều hơn. Cô ta nhớ lại sự khác biệt trong cách Lệ Hoài giới thiệu về bản thân mình. Và từ lúc gặp mặt đến giờ, sự yêu thích của Lệ Hoài đối với cô ta không hề tăng lên chút nào. Úc Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy một cơn sóng lo lắng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Những năm tháng bên cạnh Lục Cận, cô ta đã làm đủ. Người thay thế cho Vân Mộ Kiều rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể tái diễn lần nữa. Cô ta không chút do dự. Lại sử dụng hai, vận may, đổi lấy 20.000 điểm tích lũy. Cô dùng thẻ kỹ năng, mê hoặc cao cấp, lên Lệ Hoài. Hệ thống thông báo, đã sử dụng thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp, lên Lệ Hoài, trừ 15.000 điểm. Hệ thống thông báo, số điểm tích lũy còn lại của ký chủ là 16.000 điểm. Cảnh báo, phát hiện vận may của nhân vật chính bị giảm, phát hiện vận may của nhân vật chính bị giảm. Xin chú ý, khi vận may của nhân vật chính giảm xuống không, nhân vật chính sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang nhân vật chính. Hệ thống thông báo, vận may của nữ chính thế giới hiện tại là 72. Vận may của nam chính thế giới là 100. Úc Noãn Noãn mỉm cười đắc ý, cô ta nhẹ nhàng gọi. Anh Lệ Hoài, hai người cứ nói chuyện, em về trước đây. Thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp đủ để khiến một người hoàn toàn nghe theo cô ta. Chẳng hạn như Giang Húc Hành và Bùi Cảnh Thần, chỉ cần cô ta khóc một chút, kể một chút chuyện khổ, họ sẽ sẵn lòng vì cô ta mà làm mọi thứ. Chiêu này, rút lui để tiến lên, chắc chắn sẽ thu hút lại sự chú ý của Lệ Hoài. Nhưng phản ứng của Lệ Hoài không như Úc Noãn Noãn kỳ vọng. Ánh mắt của Lệ Hoài quả thật đã rời khỏi Vân Mộ Kiều. Nhưng anh ta cũng không quá quan tâm đến Úc Noãn Noãn. Chỉ trả lời, được, trên đường về đi chậm một chút. Khi câu này vang lên, Úc Noãn Noãn không khỏi ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chuyện gì thế này? Tại sao thái độ của Lệ Hoài vẫn lạnh lùng như vậy? Ký chủ, Lệ Hoài là một trong số ít nam giới S, cấp cao, sức mạnh ý chí của anh ấy không phải dạng vừa. Thẻ kỹ năng đối với anh ấy sẽ giảm hiệu quả rất nhiều. Thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp đối với Lệ Hoài chỉ có thể đạt hiệu quả của thẻ kỹ năng cấp thấp. Nếu ký chủ muốn kiểm soát Lệ Hoài tốt hơn, khiến anh ấy hoàn toàn nghe theo, cần phải sử dụng thêm nhiều thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp. Úc Noãn Noãn nét mặt biến sắc một chút, cô ta quyết định sẽ tính sau. Vừa rồi Lệ Hoài đã tỏ thái độ đuổi khách, nếu cô ta tiếp tục ở lại đây, quả thật sẽ rất mất mặt. Úc Noãn Noãn đứng dậy, chuẩn bị nói lời tạm biệt với Lệ Hoài. Vân Mộ Kiều lại lên tiếng trước, cô Úc không có thẻ thành viên của Lạc Nhật. Đây là lần hiếm hoi đến chơi. Anh Lệ là chủ nhà, cũng là bạn thân của cô Úc, nên phải tiếp đãi cô ấy chu đáo mới phải chứ. Tôi và hôn phu còn có việc, không làm phiền hai người nữa, tạm biệt. Nói xong, Vân Mộ Kiều quay người rời đi, không dừng lại chút nào. Nụ cười trong mắt cô, ngược lại lại càng thêm thâm sâu. Tâm tư của Úc Noãn Noãn đã bộc lộ hết ra trên mặt. Dù không có chỉ tiện ở bên, dù không nghe thấy âm thanh của hệ thống, Vân Mộ Kiều cũng có thể đoán ra rằng Úc Noãn Noãn vừa sử dụng kỹ năng của hệ thống lên Lệ Hoài. Úc Noãn Noãn muốn có sự chú ý của Lệ Hoài, Vân Mộ Kiều chỉ cần làm một người tốt, giúp đỡ Úc Noãn Noãn. Biết đâu, Lệ Hoài còn sẽ dạy cho cô ta cách kiếm tiền. Vân Mộ Kiều nhanh chóng rời đi, khiến Úc Noãn Noãn cảm thấy có chút bất ngờ. Tuy nhiên, cô ta vẫn hài lòng với sự thức thời của Vân Mộ Kiều. Hệ thống sử dụng thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp lần nữa lên Lệ Hoài. Khi ở riêng với anh ta, cô ta sẽ dễ dàng chiếm được Lệ Hoài hơn. Hệ thống thông báo đã sử dụng thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp lên Lệ Hoài, trừ 15,000 điểm. Hệ thống thông báo, số điểm tích lũy còn lại của ký chủ là 1,000 điểm, số dư điểm quá thấp, khuyến nghị ký chủ nhanh chóng thu thập thêm sự yêu mến của các đối tượng giới tính khác để chuyển đổi điểm sử dụng. Khi cửa phòng VIP hoàn toàn đóng lại, Úc Noãn Noãn ánh mắt sáng lên, nhìn Lệ Hoài với vẻ mặt hơi ủy khuất. Anh Lệ Hoài, tôi, xin lỗi, là tôi đã làm phiền anh và Vân Tổng trò chuyện. Lệ Hoài cúi đầu nhìn Úc Noãn Noãn, mỉm cười rạng rỡ để an ủi cô ta. Không sao đâu, sau này còn nhiều cơ hội. Hôm nay cô không vui, để tôi gọi người bầu bạn với cô thư giãn một chút. Nói xong, anh ta định gọi leo vào. Úc Noãn Noãn vội vàng ngăn cản hành động của anh ta. Anh Lệ Hoài, tôi bây giờ không cần thư giãn, mà là cần một công việc có thể kiếm được 45 triệu nhanh chóng. Anh Lệ Hoài, hôm nay anh cũng đã thấy, Vân Mộ Kiều ép tôi phải lấy tiền như thế nào. Lần trước anh nói có thể giới thiệu công việc lương cao, giờ còn có hiệu lực không? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, thực sự rất cần công việc này. Lệ Hoài với đôi mắt xanh thẳm, nhìn Úc Noãn Noãn, ánh mắt sâu thẳm. Chắc là hôn phu của cô không thiếu tiền đâu, sao không hỏi anh ấy vay mà lại phải tìm đến tôi? Úc Noãn Noãn cười khổ, lắc đầu. Tôi và anh ấy vốn không môn đăng hộ đối, nếu vay tiền anh ấy trả nợ, sau này tôi không thể ngẩng đầu trước mặt anh ấy và gia đình anh ấy nữa. Anh Lệ Hoài, tôi cầu xin anh, giúp tôi với. Chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi. Lệ Hoài vắt chân, tựa vào lưng ghế, dáng vẻ bất cần đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta cười nói, giúp cô thì không thành vấn đề, nhưng Úc Noãn Noãn, cô phải giúp tôi làm một chuyện. Úc Noãn Noãn gật đầu lia lịa. Anh Lệ Hoài, anh nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Lệ Hoài ghé vào tai Úc Noãn Noãn thì thầm vài câu. Càng nghe, Úc Noãn Noãn càng nhíu chặt mày. Khó xử nói, chuyện này, Lệ Hoài cười nói, nếu không tiện thì thôi. Anh ta nhẹ nhàng vén tóc của Úc Noãn Noãn ra sau tai. Tôi sẽ không làm cô khó xử đâu. Úc Noãn Noãn cảm thấy lòng nhói một cái. Cô ta đột nhiên hiểu được ý trong lời của Lệ Hoài. Nếu cô ta không làm chuyện này, cả tiền và công việc đều sẽ không có. Được, tôi thử xem sao. Lệ Hoài khác hẳn với những người khác. Không phải là kẻ phản diện, nhưng lại có sức đề kháng với cô ta và các thẻ kỹ năng. Cô ta thậm chí sợ rằng nếu lần này từ chối Lệ Hoài, sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Cô ta đã trở thành một hòn đảo cô đơn, không thể mất đi cây cầu nổi Lệ Hoài nữa. Khi rời khỏi Lạc Nhật với Hoa Hồng Mộng Mơ, Vân Mộ Kiều trong lòng không khỏi cảm khái. Không ngờ, vòng vèo một hồi, cuối cùng nó lại quay trở về tay cô. Lên xe, chỉ tiện nhìn Hoa Hồng Mộng Mơ trong tay Vân Mộ Kiều, làm mặt chu chu môi nói. Không đẹp bằng những món quà anh tặng. Vân Mộ Kiều cười nhẹ, đưa Hoa Hồng Mộng Mơ cho Chỉ Tiện. Mấy ngày nữa không phải có một buổi tiệc từ thiện sao? Em có thể mang đi quyên góp. Chỉ Tiện lại do dự. Đây là di vật của dì Kiều để lại cho em mà. Cũng không nên để nó lưu lạc ra ngoài. Vân Mộ Kiều thì không để tâm lắm. Những vật mẹ cô để lại cho cô, những thứ quan trọng cô đều đã giữ rất kỹ rồi. Nếu em không nỡ thì cứ giữ lại đi. Nhưng mà dù sao đây cũng là món đồ Úc Noãn Noãn đã đeo qua. Đem đi quyên góp đi. Chỉ Tiện lập tức thay đổi cách nói. Vân Mộ Kiều bật cười khẽ, kéo tay anh và hôn lên đó. Hai người vui vẻ, quấn quýt quay về khu nghỉ dưỡng Tiên Vân. Còn đứng người trong văn phòng màu xanh đậm, nhận được thông báo từ hệ thống, Lục Cần cũng không kìm được nụ cười trên môi. Thông báo hệ thống đã thành công giải đáp sự thắc mắc của nữ chính Úc Noãn Noãn, giảm 1.8. Khí vận của cô ấy, khí vận hiện tại của nữ chính là 72. Khí vận hiện tại của ký chủ là 110.4. Thông báo hệ thống đã thành công sử dụng thẻ kỹ năng mê hoặc cấp thấp để trao đổi thẻ mê hoặc cấp cao của nữ chính, thẻ mê hoặc cấp cao. 2. Thông báo hệ thống, nữ chính đã đồng ý yêu cầu của Lệ Hoài. Kéo về tiện vào cuộc, cách chương.